Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 226, người trẻ tuổi trận đầu. Beast đẩy giáo sư X như là như một cơn gió. Từ Rock ba người bên người chạy qua, đồng thời hô lớn: "Chạy!" Iron Bobby hai tay ấn lại tường, nhìn càng ngày càng gần kẻ địch, sử dụng chính mình năng lực. Băng xương nhanh chóng lan tràn xuất hiện, hình thành một mặt thâm hậu tường băng, đem đoàn người mình cùng kẻ địch phân cách ra. "Đi mau!" Bobby khẽ kêu một tiếng, một phát bắt được Rock cánh tay, cùng Steeler đồng thời hướng ra phía ngoài chạy đi. "Bobby, làm đẹp đẽ!" Rock tán một tiếng, chạy trốn thời gian, quay đầu lại liếc mắt nhìn, đã thấy cái kia thâm hậu trên tường băng đã xuất hiện từng đạo vết rách. Lập tức con ngươi co rụt lại, nói: "Chạy mau, bọn họ muốn đi ra." Dứt lời, theo từng tiếng hưởng, một cái lỗ thủng to nương theo một cái điên cuồng xô ra bóng người, xuất hiện ở trên tường băng, mà kẻ địch thì lại lần thứ hai vọt ra. Nhanh, kẻ địch tốc độ rất nhanh, ngoại trừ Beast đẩy giáo sư X còn có thể duy trì một điểm dẫn trước ở ngoài. Lấy rốc tốc độ của ba người, không cần vài giây liền có thể bị đối phương đuổi theo. Nhận ra được điểm này, Rock sắc mặt trắng bệch. Giao băng Bobby cũng là không ngừng kêu khổ. Chỉ có Steeler, nhưng sử dụng chính mình dị năng, biến thành một vị Metallo sau, bước chân dừng lại, xoay người đánh về phía kẻ địch. "Peter!" Rock cùng Iron quát to một tiếng, bước chân cũng ngừng lại. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam dùng tứ chi trên đất chạy trốn, như là một con thương lam như dã thú, nhanh chóng lướt qua Rock hai người, vượt qua Steeler, xông lên trước đánh về phía kẻ địch. "Henry lão sư!" Rock quát to một tiếng, nhìn đánh về phía kẻ địch hai người, có chút không biết làm sao. Không có hấp thu người khác năng lực trước, nàng chính là một người bình thường. Thế nhưng nếu muốn hấp thu người khác năng lực, nàng nhất định phải cùng đối phương tiến hành da rẻ tiếp xúc. Nhưng nhìn xem cái kia hung ác kẻ địch, Rock nhưng có chút không có chỗ xuống tay dáng dấp. Kẻ địch không phải là con rối, gặp ngoan ngoãn đứng tại chỗ làm cho nàng hấp thu năng lực, e sợ nàng còn không đụng tới đối phương, sẽ bị giết chết. Ngay ở Rock đầu nhanh chóng vận chuyển chỉ là, Iron nhưng sắc mặt một trận biến hóa, cắn răng, buông ra Rock cánh tay sau, xông lên trên, đối mặt trước tiên xông lên Beast, ích vũ khí bên trong một cái nam nhân thân hình cao lớn, nhưng mặt không hề cảm xúc thấp cúi người tử, như là xe tăng giống như, xông ra ngoài, cùng Beast tầng tầng đụng vào nhau, đem Beast như là đạn pháo giống như đánh bay. Ầm, một tiếng nổ vang, Beast trên đất lăn lộn, phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Thế nhưng đang nhìn đến kẻ địch lần thứ hai thấp cúi người tử, hướng về hắn vọt tới sau, dụng cả tay chân, trên đất vội vàng xoay chuyển cái phương hướng, né tránh đối phương va chạm, tứ chi phát lực, đánh gục đối phương trên lưng, dương miệng mình, cắn về phía đối phương cổ. Keng, một tiếng vang nhỏ, Beast nhưng cắn được khắp nơi óng ánh bên trên, hàm răng đau nhức, Beast nhìn mình ngoạm ăn địa phương ở lại, sững sờ dưới, kim cương. Dứt lời, Beast bị đã biến thành kim cương người ích vũ khí một phát bắt được, ném ra ngoài. Ầm, đột nhiên đánh trúng, trên tường xuất hiện một cái lỗ thủng to, Beast lăn ở một bên khác trong phòng. Thế nhưng, không giống nhau, không chờ Beast bò lên, một cái kim cương người liền đột nhiên va nát vách tường, tiếp tục hướng về hắn vọt tới lại đây. Beast một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng đối phương run rẩy lên, mà ngay ở Beast cùng kẻ địch đứng chung một chỗ lúc, Steeler cũng cùng một cái kẻ địch chiến đấu ở cùng nhau. Cùng Steeler đứng chung một chỗ kẻ địch, tuy rằng cũng không hề biến thành kim cương năng lực, thế nhưng tốc độ cùng sức mạnh nhưng mạnh hơn Steeler nhiều lắm. Tách ra Steeler công kích sau, trực tiếp đem Steeler một cước đá bay mấy mét, không giống nhau. Không chờ Steeler đứng vững bước chân, kẻ địch liền thẳng tắp nhằm phía Steeler. Steeler ánh mắt lạnh lẽo, hai tay triển khai, đã làm tốt nắm lấy kẻ địch dự định. Thế nhưng, ngay ở kẻ địch theo hắn chỉ có một tay xa lúc. Kẻ địch cổ nhưng như là xà giống như kéo dài. Tránh khỏi hắn công kích sau. Mang theo đồng dạng trở nên dài nhỏ thân thể. Quấn ở Steeler trên người. Cọt kẹt, tràn ngập tính linh hoạt thân thể lại như là một con mãng xà giống như. Đem Steeler quấn cái chặt chẽ. Đồng thời cái kia còn mạnh hơn Steeler nhiều sức mạnh. Càng là cho Steeler thân thể mang đến áp lực lớn vô cùng. Thậm chí đều phát sinh không dám phụ trọng âm thanh. Thấy cảnh này, Rock trong mắt nhưng né qua vẻ vui mừng. Cùng sau lưng Bobby, hướng về quấn quýt lấy Steeler X vũ khí chạy đi. Thế nhưng, nàng vừa mới vừa chạy hai bước. Hai đạo đỏ chót tia sáng. Liền nhắm vào Rock. Cẩn thận, Iman kinh ngạc thốt lên một tiếng. Che ở Rock trước. Hai tay vừa nhấc, vô tận băng xương xem suối phun giống như từ Iman trong tay phun ra. Vì là Rock chặn lại rồi màu đỏ xung kích tia sáng. Mang theo cực nóng năng lượng sóng trùng kích, cùng ẩn chứa nhiệt độ thấp băng xương đụng vào nhau. Năng lượng tung tóe, trong lúc nhất thời rơi vào giằng co. Thấy thế, Rock khóe miệng vẩy một cái, tiếp tục hướng về quấn quanh Steeler X vũ khí chạy đi. Chỉ cần nàng đụng tới tên kia phải chết chắc. Thế nhưng, không có ai chú ý tới chính là, cái cuối cùng X vũ khí, nhưng như là tắc kè hoa giống như, biến mất ở tại chỗ, ẩn giấu đi thân hình, tìm thấy Rock phía sau. Ta đến rồi, Peter, dưới sự kiên trì, thấy Steeler ở X vũ khí người cao su quấn quanh dưới. Bởi vì khó thở. Trên người kim loại vẻ chính đang một chút thối lui sau. Rock vội vàng kêu một tiếng. Hướng về kẻ địch nhào tới. Thế nhưng, ngay ở Rock tay sắp chạm được kẻ địch thân thể lúc. Một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tự Rock trước người. Một nhánh chỉ thủ như là Viper giống như. Đâm vào Rock trái tim. Phốc thử. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Rock thân thể cứng đờ. Không thể tin tưởng nhìn về phía kẻ địch. Mary, Iman kinh hô một tiếng, đầu trống không nháy mắt, lập tức phẫn nộ tiếng hô, từ Iman trong miệng xuất hiện, nhất thời, từ trong tay hắn phun ra băng xương lấy hung ác tư thái ép hướng về phía kẻ địch. Hầu như chỉ là chớp mắt thời gian, liền phun ở trên người kẻ địch, đem kẻ địch đông thành một cái tượng băng, đang tức giận bên trong, cái này tiềm lực vô hạn người đột biến cậu bé, rốt cục bạo phát. Bước chân vạch một cái, mang theo một đạo băng ngân, lấy nhanh chóng tốc độ trượt về Rock, liền muốn công kích Rock kẻ địch lúc, đã thấy Rock mãnh dùng hai tay đặt tại kẻ địch trên mặt. A a, cho dù là không có cảm tình ích vũ khí, tại đây loại sức sống cùng năng lực bị sống sờ sờ lấy ra tình huống, cũng không nhịn được phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền ở Rock năng lực dưới, rơi vào trạng thái thất thần. Mà để Iman hài lòng chính là, theo Rock không ngừng hấp thụ kẻ địch năng lực, Rock trên người cái kia đáng sợ vết thương chính đang nhanh chóng khỏi hẳn. Ngoại trừ ngụy trang ở ngoài, hắn còn có nhanh chóng khỏi hẳn năng lực. Iman cao hứng kêu một tiếng, Rock một mặt sát khí, toàn lực sử dụng chính mình năng lực. Mấy giây sau, địch người sắc mặt tái nhợt, con mắt đột xuất ngã trên mặt đất, đình chỉ hô hấp, mà Rock. Nhưng là nhẫn nhịn trong lòng một điểm buồn nôn tâm ý. Đưa tay chụp vào quấn quanh Steeler X vũ khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.